Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 202, Champion League phân tổ. Thượng, bởi cùng Villarreal Champion League qualifying hiệp 2 thời gian cùng ngoại hạng Anh vòng thứ 3. Xung đột, Nottingham Forest vòng thứ 3 giải đấu bị na đến tháng 12-14 ngày kéo dài thời hạn cử hành. Forest hiện tại 2 trận chiến 2 thắng được 6 điểm, xếp hạng tập đoàn thứ nhất bên trong. Bởi ở Champions League bên trong thu được ra biên quyền, hiện tại Forest xem ra tựa hồ mơ hồ đã có đội mạnh cảm giác. Ngay ở mọi người đều cho là như vậy thời điểm, 2 ngày sau ngày 27 tháng 8, Forest nhưng ở sân khách 0-1 bại bởi Fulham. Kết quả này ra ngoài ý của mọi người liêu. Sau trận đấu truyền thông dùng ít lưu ý để hình dung cuộc tranh tài này. Lúc trước không ai từng nghĩ tới Forest thất bại. Cá độ công ty mở ra bồi suất toàn bộ đều là xem trọng Forest, lại không nghĩ rằng Forest dĩ nhiên ở sân khách bại bởi xếp hạng trung hạ du Fulham. Nói kết quả này bất ngờ không chỉ là hai đội ở về mặt thực lực tồn tại chênh lệch. Từ tình cảnh nhìn lên, chẳng ai nghĩ tới 9 sau 10 phút chiếm hết thượng phong Forest thất bại bóng. Forest các cầu thủ phi thường tích cực cũng phi thường ra sức. Chỉ là Fulham thùng sát trận phi thường thành công. Forest ở 75 phút không có ghi bàn sau khi các cầu thủ khó tránh khỏi bắt đầu nôn nóng. Đan lại biết là xảy ra chuyện gì. Đám tiểu tử này bắt Champions League chính thi đấu tư cách dự thi. Có chút hưng phấn quá mức. Ở đây trên liều sức lực 10 phần, nhưng đều không dùng đối với địa phương. Nhìn bọn họ không ngừng mà giữa chạy, cướp đoạn, sau đó truyền bóng sai lầm, lại cướp đoạn, lại truyền bóng sai lầm. Cuộc so tài này cuối cùng thua trận đều không kỳ quái. Đan cũng không có đối với trận này thất bại đại nổi nóng. Hắn cảm thấy kết quả này rất tốt đẹp, có lúc chính là cần thua một thua bóng. Thời điểm như thế này thua bóng chung quy phải dễ chịu ở thời khắc mấu chốt thua bóng. Hắn không hy vọng chính mình đội bóng liên tục 38 vòng bất bại. Sau đó bắt được quán quân. Thứ hai mùa giải xuống dốc không phanh. Hắn cũng không để ý kỷ lục thứ này. Đối với hắn mà nói không có cái gì so với kết quả càng quan trọng. Nếu như thua bóng có lợi cho càng tốt hơn thắng trận, hắn tình nguyện nhìn thấy thua. Hiện tại chính là tình huống như thế. Nếu để cho đội bóng liên tục thắng được đi, hắn khó nói đội bóng bên trong có thể hay không sản sinh một ít không tốt lắm ý nghĩ. Nhưng nhất định sẽ sản sinh một ít bất lợi cho đội bóng tiếp tục tiến lên ảnh hưởng. Tuy rằng cũng không phải là cố ý. Thế nhưng giải đấu vòng thứ tư bại bởi một nhánh đội yếu ngược lại cũng vừa đúng có thể để cho cái nhóm này tóc tỏa nhiệt địa các tiểu tử nhận rõ hiện thực. Tỉnh táo lại, miễn cho ở phía sau gặp càng đà kích nặng nề. Vì lẽ đó ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên Đan nói như vậy. Ta cảm thấy tình cờ thua thua bóng cũng không phải chuyện xấu gì. Có người sẽ cho rằng hắn là con vịt chết mạnh miệng. Nhưng đến tột cùng có phải là mạnh miệng, Đan sau đó sẽ làm bọn họ thấy được. Đan cũng không có tùy tùng đội bóng trở lại Nottingham. Mà là trực tiếp cùng câu lạc bộ chủ tịch Evan Doughty ở London thừa cơ bay đi Thụy Sĩ Zurich. Tham gia ở UEFA tổng bộ cử hành mùa giải mới Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm nghi thức. UEFA Cup rút thăm nghi thức hắn cũng từng tham gia. Có điều cái kia cùng Champions League rút thăm nghi thức song toàn không cùng đẳng cấp. Này có thể bị coi như là châu Âu mạnh nhất huấn luyện viên trưởng một lần tụ hội. Hơn nữa là mùi thuốc súng khá nùng địa một lần tụ hội. Rút thăm nghi thức còn chưa có bắt đầu. Những người sớm chạy tới rút thăm địa điểm, đã sớm nhận thức huấn luyện viên môn gặp tụ lại cùng nhau tán gẫu. Đan đối với châu Âu giới bóng đá tới nói vẫn là một cái đời mới. Nơi này hắn không có cái gì nhận thức huấn luyện viên. Cứ đến rất sớm, nhưng là không người nào cùng hắn tán gẫu. Liền hắn cùng Evan ngồi ở một bên lẳng lặng làm khán giả. Capello còn lâu mới có được hắn ở ghế huấn luyện viên bên cạnh nghiêm túc như vậy. Vào giờ phút này cũng mỉm cười cùng người khác tán gẫu. Mang mắt dáng vẻ khá nho nhã. Rijkaard gần nhất hai cái mùa giải đường làm quan rộng mở. Đội bóng của hắn ở châu Âu giới bóng đá nhân khí tăng vọt. Đang huấn luyện viên trong vòng. Sự nổi tiếng của hắn cũng tiến triển cực nhanh địa chướng. Lúc này cùng hắn bắt chuyện người không ít. Đan qua loa đếm một hồi. Đều sẽ có 5 người vây quanh ở bên cạnh hắn. Ferguson ở nước Anh địa vị cao thượng. Ở châu Âu giới bóng đá đồng dạng. Làm MU thời đại người sáng lập. Hắn đang huấn luyện viên trong phạm vi danh vọng cũng không thấp. Đương nhiên, có hắn ở địa phương 5 mét trong phạm vi. Người tuyệt đối không tìm được người nước Pháp Arthur. Wenger, Arsenal địa huấn luyện viên trưởng còn chưa tới. Ta còn tưởng rằng ngươi gặp đi tới tìm cái đề tài cắt vào đây. Evan chỉ những người túm năm tụm ba chát thành đống huấn luyện viên nói. Đan hừ một tiếng, ta không hứng thú gì. Đội bóng của hắn là 32 chi dự thi đội bóng một trong. Hắn là tới tham gia rút thăm nghi thức, không phải là đến mở trà thoại hội địa. Evan nở nụ cười, có điều ta xác thực rất cao hứng a. Chính mình đội bóng có thể xuất hiện ở trường hợp này. 2 năm trước còn chỉ là kế hoạch đây. Chừng 2 năm nữa, nên những người này đến chủ động tìm chúng ta bắt chuyện. Đan chỉ vào trong đại sảnh mọi người nói. Không phải một cái đan có vẻ không hợp quần. Ngoài cửa truyền thông đột nhiên rối loạn lên. Đèn flash mãnh liệt. Còn bạn có một ít vây xem fan bóng đá rít gào. Giọng nữ. Các huấn luyện viên tụ hội. Như vậy cuồng nhiệt tình cảnh cũng không nhiều. Đại đa số người ủng hộ đều khá là bình tĩnh. Chỉ là ký tên hoặc là chụp ảnh chung lưu niệm. Giống như vậy cao giọng rít gào nhưng là chưa từng có. Bởi vì đại đa số huấn luyện viên đều không có cái gì có thể để nữ nhân rít gào địa phương. Đây chính là siêu sao cầu thủ ra trận thời điểm đãi ngộ nha. Bên cạnh có chút bắt chuyện bên trong các huấn luyện viên đều bị cửa sự tình hấp dẫn ánh mắt. Liền ngay cả Evan cũng đều đứng dậy ló đầu nhìn tới. Đan ở phía dưới hắc một tiếng. Đừng xem, như thế phong quang ra trận nhất định là đối thủ của chúng ta. Huấn luyện viên Chelsea Mourinho. Hắn mắt nhìn thẳng, cửa phát sinh hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ gì. Evan ngồi xuống, thật thú vị, một cái huấn luyện viên trưởng so với cầu thủ còn được hoan nghênh. Nhân khí cao hơn nữa. Vào cửa người quả nhiên là một thân quần áo thể dục địa Mourinho. Đối với vừa nãy hoan nghênh hắn địa trận thế hắn không hề biểu thị. Mặt không hề cảm xúc đi vào. Ở cửa thoáng quét một vòng phòng khách. Đối với những người nhìn kỹ ánh mắt của hắn cũng không ngại. Trực tiếp tìm một cái không vị ngồi xuống. Nhưng là, thật là khéo. Hắn tìm tới không vị ngay ở đan vị trí bên cạnh. Chờ hắn đi tới thời điểm mới phát hiện điểm này. Mourinho sửng sốt một chút. Ở khoảng cách gần như thế. Hai bên nếu muốn lẫn nhau làm như không thấy. Thực sự là quá khó khăn. Mourinho nở nụ cười. Đan tiên sinh. Nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Xin chào. Mourinho tiên sinh. Đan cũng không thể không đứng dậy chào hỏi. Hả? Đã quên chúc mừng các ngươi xông vào Champions League chính thi đấu. Mourinho đưa tay ra. Cảm tạ. Đan cũng đưa tay ra. Tay của hai người va vào nhau rất nhanh sẽ tách ra. Đan tiên sinh. Ta đột nhiên cảm thấy rất hứng thú. Người nói, chúng ta sẽ ở Champions League bên trong chạm mặt sao? Vốn tưởng rằng kết thúc hàn huyên hai người từng người ngồi xuống thì sẽ không lại có thêm cái gì. Không nghĩ tới Mourinho lại truy hỏi một câu như vậy. Người là nói vòng bảng rút thăm. Đan cố ý giả bộ hồ đồ. Không, khả năng này quá thấp. Đồng nhất quốc giải đấu đội bóng đụng tới một vòng bảng tỷ lệ quá nhỏ. Cái kia ta nghĩ chúng ta sẽ không có cơ hội chạm mặt. Mourinho nhún nhún vai. Thật tiếc nuối. Cái kia nhất định rất thú vị. Sau đó hắn kéo dài cái ghế ngồi xuống. Giữa hai người nói chuyện không hiểu ra sao bắt đầu. Cũng không hiểu ra sao kết thúc. Đan nhìn ngồi ở bên cạnh mình không hề làm gì Mourinho. Cũng không có người nào chủ động tới tìm cái này gần nhất 2 năm danh tiếng chính sức lực huấn. Luyện viên trẻ bắt chuyện, hắn nhớ tới đến mình trước đây xem qua một ít liên quan với Mourinho bình luận cùng đưa tin. Hay là có thể có mất bất công, nhưng là này người Bồ Đào Nha nhân duyên tựa hồ thật sự không phải quá tốt. Hắn vừa tới nước Anh cái thứ nhất mùa giải, cũng đã gần như mau đưa nước Anh bóng đá trong phạm vi huấn luyện viên đều đắc tội hết. Có lẽ có người là xuất phát từ đố kỵ Mourinho hiện tại thành tựu, mà không muốn cùng với tiếp xúc. Có điều không quản lý do làm sao, Mourinho cùng hiện tại đan hai người ngược lại có điểm giống nhau. Trước mặt bọn họ là náo nhiệt đám người, chung quanh bọn họ thì lại vắng ngắt. Arsenal huấn luyện viên trưởng Arthur Wenger cùng AC Milan huấn luyện viên Ancelotti là ngắt lấy điểm tới. Hai người một trước một sau đi vào phòng khách. Wenger nhìn thấy Dan, rất cao hứng tới chào hỏi. Thế nhưng là đối với Dan bên người Mourinho làm như không thấy. Hai người này mâu thuẫn sâu nặng, quyết không chỉ là đồn đại. Ở hai người bọn họ sau khi đến, rút thăm nghi thức cũng gần như muốn bắt đầu rồi. UEFA thông báo chư vị huấn luyện viên vào sân, chờ bọn họ vào chỗ sau khi các truyền thông ở rút thăm nghi thức phòng khách phía sau cùng xếp hàng ngang. Trường thương đoàn pháo giá trên, bắt đầu quan tâm mùa giải mới Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm. Đồng thời, ở các nơi trên thế giới, những này đội bóng những người ủng hộ cũng đều đang chờ mong rút thăm kết quả. Bởi vì này rất khả năng quan hệ đến bọn họ chống đỡ đội bóng một cái mùa giải vận mệnh. Đan làm fan bóng đá thời điểm cũng không có trải qua chuyện như vậy. Bởi vì hắn không có cố định chống đỡ đội bóng. Thế nhưng bên cạnh hắn có không ít người như vậy. Theo mình thích đội bóng sướng vui đau buồn. Bởi vì chỉ là Champions League rút thăm nghi thức. Cũng không có cái gì lung ta lung tung văn nghệ biểu diễn. Ở giới thiệu một chút 32 chi dự thi đội bóng sau khi tiến vào một bước mấu chốt nhất rút thăm, Dan đã không nhớ được hắn trước đây thế giới kia 05-06 mùa giải Champions League phân tổ cụ thể là cái gì. Ngược lại hắn tin tưởng chắc chắn sẽ không còn cùng trong trí nhớ mình giống như đúc. Villarreal đều bị Nottingham Forest thay thế được. Muốn còn như thế nhưng là thật quái đản. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 203 Champions League phân tổ. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.